Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1071, bốn chiếc gương. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào cũng không ngờ rằng Ngô Hưng Húc gặp hạ độc. Thật ở trong cơ thể hắn linh khí lại có miễn dịch độc tố tác dụng. Không phải vậy hắn hiện tại nên cũng là một con đợi làm thịt cừu con. Rồng dài cái gì? Mạnh Tử Đào bước nhanh đi tới Ngô Hưng Húc trước mặt. Trực tiếp điểm huyệt vị của hắn. Ngô Hưng Húc đều chưa kịp phản ứng. Liền ngã vào trên ghế sofa. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngô Hưng Húc phát hiện mình ngoại trừ nói chuyện ở ngoài. Một không thể động đậy được. Vẻ mặt có vẻ phi thường hoảng sợ. Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía. Hiện trường ngoại trừ hắn cùng Ngô Hưng Húc không có trúng độc ở ngoài. Bao quát vợ của hắn bên trong tất cả mọi người đều trúng độc. Sử lão bát trúng độc sâu nhất. Đã rơi vào hôn mê. Những người khác tuy rằng còn tỉnh. Nhưng đã không có khí lực nói chuyện. Chiếu tình huống này. Mạnh Tử Đào phỏng chừng độc tố hẳn là tàng đang chứa ở Hoàng Kim Long Văn Kính trong hộp. Vì lẽ đó sử lão bát nghiêm trọng nhất. Xem dáng dấp kia phỏng chừng nếu không mấy phút liền đánh giám. Hơn nữa chất độc này tố quá lợi hại. Những người khác nếu như không lập tức tiến hành cứu chữa. Phỏng chừng cũng phải bộ sử lão bát gót chân. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào chẳng muốn cùng Ngô Hưng Húc rông dài cái gì. Trực tiếp soát người, nhưng cũng không có phát hiện và thuốc giải tương tự đồ vật. Giải dược đâu? Mạnh Tử Đào hỏi. Ngô Hưng Húc cười tủm tỉm nói rằng, ngươi đem ta thả, ta sẽ nói cho ngươi biết thuốc giải ở nơi nào. Ngươi xem trên mặt ta có phải là viết kẻ ngu si, hai chữ. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, cái kia chính ngươi đi tìm thuốc giải đi. Ngô Hưng Húc bày ra một bước không hợp tác thái độ. Theo ngươi, như thế quan trọng bước ngoặt. Mạnh Tử Đào cũng không muốn cùng Ngô Hưng Húc rông dài cái gì. Trực tiếp dùng tới thẩm vấn thủ đoạn, để Ngô Hưng Húc chính mình ở cái kia thống khổ dẫy dụa. Hắn thì lại lấy ra pha loãng quá linh dịch, đút cho Lục Sơn Vân, phát hiện quả thật có thể đưa đến giải độc tác dụng. Nhưng nếu như không cứu chữa, cũng chỉ có thể kéo dài chốc lát. Mạnh Tử Đào trước tiên cho đại gia dùng linh dịch, có thể tha trước hết kéo. Tiếp theo trước tiên cứu chữa Lục Sơn Vân, cũng may y thuật của hắn trình độ đủ cao. Châm cứu ở nội lực dưới sự phối hợp, cuối cùng cũng coi như đem bao quát sử lão bát ở bên trong người. Từ tử vong một bên cứu trở về. Nói đến, Mạnh Tử Đào cũng đồng ý Ngô Hưng Húc nói suýt chút nữa. Sử lão bát ngay ở trước mặt hắn cùng Lục Sơn Vân trước mặt. Nói thẳng ra những câu nói kia, liền không an hảo tâm gì. Nếu không là còn muốn từ sử lão bát cái kia hỏi xảy ra chuyện ngọn nguồn. Mạnh Tử Đào thật không muốn cứu hắn, bởi vì chúng độc di chứng về sau. Lục Sơn Vân mọi người hiện tại vẫn là cả người vô lực. Nói chuyện đều không có khí lực, phỏng chừng còn phải đi bệnh viện ở một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Tận đến giờ phút này, Mạnh Tử Đào mới cưỡi ngoại trừ đối với Ngô Hưng Húc trừng phạt. Ngô Hưng Húc vào lúc này, lại như là một cái sắp chết ngư. Liếc mắt, ngoác miệng ra hợp lại thở hổn hển. Đã không nói ra được nửa câu nói đến rồi. Giải dược đâu? Mạnh Tử Đào cho Ngô Hưng Húc hai cái bạt tai. Nói chuyện. Hiện tại Mạnh Tử Đào. Ở Ngô Hưng Húc trong mắt hãy cùng từ trong địa ngục đi ra ác ma như thế. Nghe được Mạnh Tử Đào âm thanh. Hắn cũng không nhịn được dùng mình một cái. Mạnh mẽ tụ khẩu khí. Nói. Ở phòng ta trong một ngăn tủ. Chấm ngoặc kép. Phòng khách còn có nhiều như vậy bệnh nhân. Mạnh Tử Đào cũng không tốt một thân một mình đi tìm thuốc giải. Cũng may cũng không lâu lắm. Hắn vừa nãy ở trị liệu trước liên hệ đồng sự cùng xe cứu thương đều đến. Mạnh Tử Đào để đồng sự xử lý bệnh nhân. Chính mình đi tìm đến hiểu rõ dược. Kiểm tra không có vấn đề sau. Lại cho Lục Sơn Vân mọi người dùng. Tuy rằng hắn trị liệu có hiệu quả. Nhưng đến cùng không có giải dược như vậy đúng bệnh. Sau đó đối với Ngô Hưng Húc thẩm vấn đến không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Thực sự là Ngô Hưng Húc nghĩ tới vừa nãy tao ngộ liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cái nào còn dám lại đàm luận điều kiện gì? liên quan với cái kia diện Hoàng Kim Long Văn Kính, đã là 5 năm trước sự tình. Vào lúc ấy, Ngô Hưng Húc còn là một ở Tây Kinh đi khắp hang cùng ngõ hẻm cái xẻng. Một năm, không màng mưa gió, cũng là kiếm lời cái khổ cực phí. Chuyển ngoặt ở Ngô Hưng Húc nhận thức một vị trộm mộ đầu lĩnh. Sau khi một quãng thời gian, hắn gia nhập cái này trộm mộ đầu lĩnh đội. Có điều hắn cũng không xuống mộ, chủ yếu là xử lý các loại tang vật. Một ngày, cái kia trộm mộ đầu lĩnh thông báo hắn, phát hiện một tòa cổ mộ. Có điều bởi vì quãng thời gian trước dưới mộ chết rồi một người, cho nên muốn để hắn thay thế ở bên ngoài trông chừng. Hỏi Ngô Hưng Húc có nguyện ý hay không? Ngô Hưng Húc cuối cùng đồng ý. Sau đó, Ngô Hưng Húc theo nhóm người trộm mộ tiến vào tần lĩnh. Sau khi tất cả thuận lợi, cũng phát hiện cổ mộ, nhưng không nghĩ tới đang đào móc thời điểm xuất hiện bất ngờ. Đột nhiên đào ra thứ khác, trong đó có lượng nhỏ hoàng kim châu báu, còn có đã mục nát thư họa tác phẩm. Mặt khác, còn có hai mặt hoàng kim chế tác mà thành tấm gương, cùng với nửa khối bạch bố, bạch bày lên có văn tự, là sử dụng kim văn viết. Có điều nhóm người trộm mộ bên trong không có nhận thức kim văn người. Vừa bắt đầu đại gia cũng không biết mặt trên viết chính là có ý gì. Bất ngờ đào ra nhiều như vậy bảo bối, mọi người đều vô cùng hưng phấn, mỗi người đều phân không ít tiền tài. Bởi Ngô Hưng Húc là giúp đoàn đội xử lý tang vật, nhận thức chuyên gia khá là ta. Sách lụa văn tự phá giải liền giao cho hắn. Hắn cùng trộm mộ đầu lĩnh đồng thời tìm một vị chuyên gia phá giải, biết được trong đó nội dung. Sách lụa nội dung khá là đơn giản, nói chính là đại đường an xử chi loạn thời gian, có người cướp đoạt không ít tiến cống bảo tàng, chôn ở một chỗ, mà 4 chiếc gương chính là chìa khóa. Biết được là có chuyện như vậy, Ngô Hưng Húc cùng trộm mộ đầu lĩnh đều có chút ngây người. Phải biết, đại đường thịnh thế, vạn quốc kính ngưỡng, ngũ hồ tứ hải đến đây làm lễ sứ giả qua lại không dứt. Tiến cống bảo tàng càng là không thể đếm. Đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo tràn ngập hướng khố. Mỗi kiện đều có nó kỳ lạ địa phương. Có thể nói mỗi kiện đều là giá trị liên thành. Ngoại trừ phần nhỏ hoàng đế giữ ở bên người thưởng thức bên ngoài, rất nhiều bảo tàng hoàng đế liền không thèm nhìn một chút liền thưởng cho bên người hoàng thân quốc. Thích, kinh an xử chi loạn sau, những kho báu này đại thể không biết kết cuộc ra sao. Lại trải qua ngàn năm mưa gió, hiện nay đều đã thạch chìm đại hải, chỉ có lưu lại từng cái làm người tán thưởng không ngớt kỳ lạ truyền thuyết. Mà trong đó đại danh đỉnh đỉnh Du Tiên Trầm, Dạ Minh Trầm đều giấu ở sách lụa bên trong ghi chép địa phương. Du Tiên Trầm thần kỳ như vậy đồ vật, nói giá trị liên thành nên không quá đáng. Hơn nữa bảo bối như vậy còn không hết một cái, đổi ai cũng hiểu ý động, chớ nói chi là Ngô Hưng Húc bọn họ những người này. Liền, trộm mộ đầu lĩnh lại muốn trở về tiếp theo đào, tranh thủ đem còn lại 2 chiếc gương cùng với ghi chép bảo tàng địa điểm nửa khối sách lụa đào được. Nhưng khiến Ngô Hưng Húc tức giận chính là, lúc này lại không có dẫn hắn cùng đi, chỉ là hắn biết trộm mộ đầu lĩnh hung tàn, vì lẽ đó không dám phản bác. Cũng may trộm mộ đầu lĩnh vẫn là để lại một chiếc gương ở trong tay hắn. Chính là hắn lấy ra Hoàng Kim Long Văn Kính. Nói là vì để ngừa bất ngờ. Mấy ngày đó, Ngô Hưng Húc vẫn ở nhà lo lắng chờ đợi sự tình kết quả. Không mấy ngày, hắn nhận được trộm mộ đầu lĩnh đánh cho điện thoại của hắn. Nói bị người nhìn chằm chằm, đã chết rồi thật mấy người. Để hắn nhanh lên một chút mang theo tấm gương trốn đi. Nếu như tiếp không tới điện thoại của hắn, cũng đừng về Tây Kinh. Ngô Hưng Húc kinh hãi đến biến sắc. Suốt đêm trên lạc lão nhà bắt đầu trốn. Quá nửa tháng, hắn vẫn không có nhận được trộm mộ đầu lĩnh điện thoại. Biết đối phương hẳn là lành ít dữ nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.